khoan nghỉ ngơi đó do kim loại cấp E9 chế tạo. Đương nhiên cũng là một trong những chiến lợi phẩm do Môn Duy Nạp Điện Hạ nhiều năm tích lũy được. Phi hành trên bầu trời lục địa số 09 Diễm Tế Đại Lục nửa tháng. Trong khoang nghỉ ngơi, La Phong đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa. La Phong, La Phong! Thanh âm vội vàng lo lắng của ba ba tháp vang vọng trong khoang. Chuyện gì thế? La Phong hỏi lại. Ngươi tới phòng điều khiển đi, mau mau lên. Ba ba tháp giục. Ra vẻ thần bí. La Phong cười cũng đi ra khỏi khoang, rất nhanh đã tới phòng điều khiển. Lúc này, phòng điều khiển đã tự động mở ra ngoại cảnh giả định. La Phong liếc mắt đã thấy phía dưới. Vừa nhìn hình ảnh, hắn không khỏi giật mình. Ba ba tháp, ngươi dừng phi thuyền làm gì? Kế hoạch của chúng ta là tiến vào chủ đại lục, sao dừng ở bầu trời lục địa số 09 như vậy? Hắc hắc! Ba ba tháp cười quái dị. Oanh! Trước mặt La Phong xuất hiện một màn hình. Trên màn hình xuất hiện một bóng người. Đây là một nam tử mặc chiến phục màu xanh sẫm. Tai nhọn. Đôi mắt ánh lên hồng quang tựa như bò cạp. Chỉ cần nhìn hình vẽ cũng làm cho người ta cảm giác được sự âm lãnh của người này. Nặc Lam Sơn. La Phong giật mình. Ba ba tháp, ngươi cho ta xem ảnh Nặc Lam Sơn làm gì chẳng lẽ? La Phong mắt lóe lên. Hắc hắc, chúc mừng ngươi. Đoán được rồi đó. Ba ba tháp đắc ý cười nói. Thật phát hiện ra Nặc Lam Sơn à. La Phong giật mình. Cho dù cũng đoán ra, nhưng vẫn không dám tin. Chiến trường ngoài tinh vực lớn như thế nào? Mình chỉ đáp phi thuyền vũ trụ bay ngang qua một khoảng khu vực khổng lồ. Dụng cụ thăm dò quét qua. Quét khu vực cực nhỏ so với chiến trường ngoài tinh vực. Lại có thể chạm mặt Nặc Lam Sơn. Thật là duyên phận. Phi thuyền phi hành trên bầu trời lục địa số 09, dụng cụ thăm dò luôn mở ra. Mặc dù thấy rất ít đội ngũ nhân loại thôi. Mà cũng không có gì đặc thù. Vừa rồi đột nhiên ta thăm dò phát hiện ra Nặc Lam Sơn, ta đương nhiên phải lập tức ra lệnh, lập tức dừng phi thuyền. Năm đó Nặc Lam Sơn để đoạt được bảo tàng trên địa cầu, đã dùng rất nhiều thủ đoạn. Ngươi và người nhà ngươi đều thiếu chút nữa là thua trên tay hắn. Ba ba tháp nói bây giờ có thể chạm mặt hắn. Dựa theo những gì trên địa cầu nói. Là ông trời muốn ngươi tìm hắn báo thù đó. U, V, K, W, W, M. La Phong đôi mắt lóe lên vẻ lạnh giá. Nặc Lam Sơn năm đó đầu tiên là cử hạm đội không gian phủ xuống thẳng địa cầu, dùng vũ lực uy hiếp địa cầu. Trong quá trình đó không ít người địa cầu tử vong. Bức bách tinh anh địa cầu từ pháo đài căn cứ phải ra ngoài. Dùng việc hủy diệt những căn cứ thị địa cầu để uy hiếp. May mà La Phong tức thời trở thành lãnh chúa địa cầu, dùng pháp luật Hắc Long Sơn đế quốc bức bách họ rút lui. Gia tộc Nặc Lam Sơn không cam lòng. Lẳng lặng lưu lại một đội ngũ tinh anh đặc thù. Nhanh chóng bắt cóc các lãnh đạo địa cầu cùng với thê tử của La Phong Từ Hân. Đệ đệ La Hoa. Để uy hiếp. Các thủ đoạn đều thất bại. Lại an bài hai cường giả cấp vũ trụ tới đây. Cuối cùng một chết, một trở thành nô lệ linh hồn của La Phong. Cuối cùng vì việc ở giới trong giới, La Phong đã mời cường giả đánh chết Nặc Lam Sơn. Nặc Lam Sơn sợ tới mức phải chạy trốn, đi thẳng ra chiến trường ngoài tinh vực. Những thủ đoạn liên tiếp, cái sau nặng hơn cái trước. Nếu La Phong chậm trở thành lãnh chúa địa cầu, e rằng địa cầu đã thành một khoảng hoang tàn rồi. Nếu La Phong không thành công cứu thân nhân rất có thể đã chết thảm. Nặc Lam Sơn La Phong trong lòng đầy sát ý. Hơn 4.000 năm qua không gặp, không biết ngươi mạnh tới bao nhiêu rồi. Ba ba tháp. La Phong hét to thăm dò Nặc Lam Sơn bây giờ tiến hành phóng hình ảnh. Rõ. Nhất thời trên màn hình giữa không trung trước mặt La Phong xuất hiện một trận chiến đấu chấn động. Phe nhân loại có hai thần linh bất hủ, gần 200 giới chủ, gần 2.000 vực chủ, gần 2 vạn cấp vũ trụ. Phe yêu tộc toàn bộ là yêu tộc. Dẫn đầu là một bất hủ yêu tộc. Đó là một con vật có 4 chân móng vuốt, toàn thân đầy lân giáp. Tầm ngoài lân giáp thoáng lón ra chiến khải mỏng. Nó có 2 đầu dữ tợn. Một con mắt kim sắc, một mắt màu bạc. Bất hủ thần linh yêu tộc cường đại, dùng một địch hai, lại áp chế 2 thần linh bất hủ nhân loại. Đồng thời mấy ngàn yêu tộc cấp giới chủ, cấp vực chủ, cấp vũ trụ đều tướng mạo khác nhau. Thân thể nhỏ nhất cũng phải trên 10 thước. Con lớn nhất đạt tới S-S-S-K-M-N. Vẹn vẹn chỉ mấy ngàn chiến sĩ yêu tộc, về mặt khí thế lại hoàn toàn áp chế phe nhân loại. Giữa gần 200 giới chủ nhân loại, có một bóng người Nặc Lam Sơn giới chủ cấp 3 trong phòng điều khiển phi thuyền. La Phong nhìn xuống phía dưới, chỉ có thể thấy sương mù vô tận, nhưng lại nhìn không thấy tràn diện chiến đấu phía dưới. Rồi lập tức ngẫm đầu tiếp tục nhìn hình ảnh. Cười khẩy nói Nặc Lam Sơn tiến bộ thật là nhanh. Qua 4.000 năm, đã bước vào giới chủ cấp 3 rồi. Hiệu quả rèn luyện sinh tử thật không tệ. Cứu cứu! Chúng ta gặp phải một bất hủ yêu tộc. Nó có thực lực bất hủ quân chủ đỉnh cao. Một tiếng kêu cứu do hệ thống quân đội thông qua mạng vũ trụ giả định gọi thẳng tới La Phong. Cầu cứu sẽ phát sóng cho tất cả đồng minh, chiến hữu chung quanh 100 ước ca, mơn. La Phong bây giờ cách chiến trường không tới 1 ước ca, mơn. Nhưng vì dụng cụ thăm dò tiên tiến, ngăn che máy thăm dò hai phe phía dưới, do đó hai bên không thăm dò được. Nhưng phe nhân loại lại có thể thông qua hệ thống quân đội biết được chung quanh tọa độ của các chiến hữu đồng minh trong phạm vi nhất định. La Phong, phía dưới có một thần linh bất hủ nhân loại chiến đấu gọi điện thoại cho ngươi. Ba ba tháp nói. Tiếp, La Phong gật đầu. Phát ra màn hình trên cổ tay. Trên màn hình trên cổ tay xuất hiện một nam tử áo trắng, thần tình vội vàng chiến hữu, xin ngươi giúp chúng ta. Dụng cụ thăm dò của ta không phát hiện ra được chiến hữu. Nhưng dựa vào hệ thống quân đội biết được vị trí đồng minh chiến hữu chung quanh. Thực lực của ngươi hẳn là mạnh hơn chúng ta. Đặc biệt hai thần linh bất hủ chúng ta. Hẳn là rất khó đối phó với bất hủ yêu tộc. Xin hỗ trợ cho, hai người chúng ta gần như không chịu được nữa. Đám cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ nhỏ yếu cũng sắp tan vỡ, chạy trốn tứ tán. Các giới chủ có thể còn có hy vọng chạy thoát, nhưng đám cấp vũ trụ, vực chủ xác suất chạy thoát rất thấp. Cũng là nhân loại, xin hỗ trợ cho. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Bột đóng thông tin lại. Tên Nặc Lam Sơn rõ là giả hoạt. La Phong đưa mắt nhìn hình ảnh về tình huống chiến đấu, hắn là giới chủ cấp 3. Tự nhiên không phải là đối thủ của các giới chủ đỉnh phong yêu tộc. Lại để các giới chủ khác giúp hắn chống đỡ. Thoạt nhìn, nhân duyên hắn thật ra không tệ. Tiếp tục như vậy, hắn rất có thể chạy thoát. Rất nhiều cấp vũ trụ, vực chủ ngược lại sẽ chết sạc. La Phong lắc đầu. Toàn thân áo giáp màu đen nhanh chóng kéo dài. Xuất hiện chiến khôi màu đen. Dưới chân giày chiến và toàn thân áo giáp hóa thành một khối. Đồng thời dưới chân xuất hiện một khay đá kỳ dị dài ước ba thước, rộng nhất ước nửa thước Lạc Phu Liêu bàn. Đồng thời một tay cầm một thuẫn bài kim sắc khổng lồ cao ước hai thước. Bên bờ có một vài điêu khắc thần thú tinh mỹ. Kim giác cự thú không cần sử dụng thần thú binh cũng để bản tôn người địa cầu sử dụng. La Phong thầm nghĩ. Lạc Phu Liêu bàn, thần thú binh. Đây xem như những phân phối chuẩn của La Phong chuẩn bị cho chiến đấu tương lai. Cửa khoang mở ra. La Phong nhanh chóng bay ra ngoài. Lập tức đáp xuống. Một khoảng sơn mạch bầu trời mênh mông, hai đội quân nhân loại và yêu tộc đang chiến đấu. Trên vách đá sơn mạch này còn có thể thấy một vài điêu khắc cổ xưa khổng lồ. Đây là những điêu khắc do cư dân năm đó của Diễm Tế Đại Lục lưu lại. Tỷ tỷ năm qua, tất cả dân ở đây đều không còn nữa. Mặc dù điêu khắc này ẩn chứa chút năng lượng kỳ dị, nhưng vẫn rất tàn tạ. Nhị ca, không chịu được rồi. Nặc Lam Sơn lo lắng nói phải tản ra, chuẩn bị chạy trốn đi. Lão Ngũ, ngươi mau mau đi đi. Lão Ngũ, ngươi mới là giới chủ cấp 3, gặp phải giới chủ đỉnh phong nhất định sẽ chết. Rất nhiều cấp vũ trụ, vực chủ bắt đầu tán loạn rồi. Ngươi mau mau chạy trốn, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian cho các ngươi. Nhị ca, các ngươi. Nặc Lam Sơn lo lắng. Đi đi. Chúng ta không chết được đâu. Trong chiến đấu điên cuồng, Nặc Lam Sơn bề ngoài thì đau đớn, nhưng trong lòng lại thầm nhủ đây là lần đào vong thứ 63 của ta ở chiến trường ngoài tinh vực rồi. Quả nhiên trong chiến đấu sinh tử dễ dàng kết giao huynh đệ sinh tử. Không có những huynh đệ sinh tử này ta cũng không sống đến hôm nay. Nhưng tiếc rằng tình cảm đầu từ hơn 1.000 năm có thể sẽ lãng phí mất. Khi Nặc Lam Sơn chuẩn bị chạy trốn thì trên bầu trời đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ phủ xuống. Gừ gừ. Một tiếng kêu to vang vọng cả thiên địa. Chỉ thấy ảo ảnh một con phi cầm khổng lồ vô cùng xinh đẹp từ trên cao đáp xuống, làm chấn động song phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 777 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 777 Nặc Lam Sơn hoảng sợ giữa ảo ảnh khổng lồ hình con chim mỹ lệ làm cho người ta phải mê say đang có một thân ảnh toàn thân chiến khải màu đen. Cầm thuẫn bài kim sắc. Đáp xuống. Lạc Phu Liêu bàn. Lạc Phu Liêu bàn. Được cứu rồi. Hai thần linh bất hủ phe nhân loại vẻ mặt kinh hỉ. Còn con bất hủ yêu tộc hai đầu lân giáp dữ tợn thì gầm khẽ một tiếng. Lạc Phu Liêu bàn là loại binh khí phụ trợ phi hành rất có danh tiếng. Nó được hình thành từ thiên nhiên trình độ kỳ lạ. Thoạt nhìn cả khay đá có điểm hơi cùng loại với một con phi cầm. Đặc biệt là những hoa văn hình thành tự thiên trên khay đá cấu thành một con phi cầm thần bí. Lạc Phu Liêu bàn sau khi hoàn toàn phù hợp với người sở hữu, toàn lực thôi động sẽ sinh ra ảo ảnh phi cầm khổng lồ, làm tốc độ có thể tăng lên nhiều. Giá Lạc Phu Liêu bàn mặc dù vẻn vẹn chỉ có 100-200 vạn đơn vị hỗn nguyên, nhưng vì do thiên nhiên hình thành, số lượng rất hiếm, có tiền cũng khó mua được. Trong những bất hủ thần linh cấp phong hầu cũng ít người có nó. Có thể có Lạc Phu Liêu bàn đã chứng minh được thân phận và thực lực. Thư phàm, chúng ta có thể thắng rồi. Thần linh bất hủ nhìn như rèn bằng đồng toàn thân bốc lửa phừng phừng, hưng phấn truyền âm nói. Ha ha, không biết chừng có thể chuyển bại thành thắng nữa. Nam tử nhìn như nhu nhược, chung quanh có nước chảy xoay vòng, cũng tỏ vẻ tươi cười. Rống, con bất hủ yêu tộc cũng cẩn thận vạn phần, thậm chí còn giảm bớt công kích hai bất hủ nhân loại, vô cùng cẩn thận. Một khi thấy tình thế không ổn là chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vẹn vẹn chỉ một giây sau trêu người quá. Đường đường thần linh bất hủ, nam tử nhu nhược thư phàm trợn tròn mắt. Giới chủ. Sao có thể là giới chủ? Rống. Tên bất hủ yêu tộc lại hưng phấn vô cùng. Họ cảm ứng khí tức nhạy cảm như thế nào chứ? Trong nháy mắt đã phán định ra khí thế của nam tử mặc chiến khải đen đang lao xuống là một giới chủ. Cho dù khí thế ngập trời, cho dù đạp lạc phu liêu bàn, cũng không thay đổi được một sự thực. Nam tử mặc chiến khải đen vẹn vẹn chỉ là một giới chủ. Sao lại là giới chủ? Hai thần linh bất hủ nhân loại đều nhanh tan vỡ. Vốn tưởng rằng cố tinh đã đến, không ngờ lại là một giới chủ la phong cước đạp lạc phu liêu bàn đáp xuống. Liếc mắt nhìn thấy con bất hủ yêu tộc có hai đầu dữ tợn, trong lòng tự nhiên hiểu rõ yêu tộc là chủng tộc gì. Thời không yểm thú một trong 18 hoàng tộc của yêu tộc, khi trưởng thành đỉnh cao tự nhiên có thể đạt tới cấp vực chủ. Nó có hai đầu, một đầu tròng mắt vàng, một đầu tròng mắt bạc. Tròng mắt vàng có thể ảnh hưởng không gian, tròng mắt bạc có thể ảnh hưởng thời gian. Tròng mắt vàng, tròng mắt bạc một khi đồng thời thi triển, có thể khống chế thời không chung quanh rất mạnh. Một khi phối hợp với khu vực quy luật có thể làm uy lực khu vực quy luật tăng gấp bội. Con thời không yểm thú ở đây hẳn được xem như một thần linh bất hủ đầy sỉ nhục của bộ tộc thời không yểm thú. Với tư cách là một hoàng tộc có thiên phú thời gian, không gian, thành tựu về thời gian, không gian của con thời không yểm thú này lại rất thấp. Nếu không, thời không yểm thú hơi mạnh một chút cũng nên là cấp phong hầu rồi. Dựa vào năng lực thiên phú khống chế vùng thời gian không gian, mới đạt tới mức bất hủ quân chủ đỉnh cao. Thật ra là sỉ nhục của hoàng tộc yêu tộc. Nếu không, vốn là một thành viên của hoàng tộc yêu tộc, cho dù là chiến trường ngoài tinh vực, cũng không đến mức chẳng hề có tùy tùng bất hủ nào đi theo. Thời không yểm thú, mặc dù kém xa thiên phú thời gian tạm đình của hủy sa cự thú, cũng kém cả thiên phú phân thân của kim giác cự thú. Nhưng số lượng thời không yểm thú dù sao cũng nhiều hơn hủy sa cự thú, kim giác cự thú. La Phong trong lòng lóe lên một ý nghĩ. 12 huyết thống đỉnh cao của tinh không cự thú rõ ràng cao quý hơn so với huyết thống 18 hoàng tộc của yêu tộc. Nhưng cũng vì vậy, rất khó trở thành thần linh bất hủ. Cho dù là hoàng tộc cũng dễ thành công hơn kim giác cự thú. Thiên phú thời không có cao có thấp. Không gian trói buộc cũng là thiên phú, hiệu quả yếu tới đáng thương. Tốc độ thời gian biến hóa cũng là thiên phú, bình thường chỉ nhanh hơn hoặc chậm hơn một chút, biên độ rất nhỏ. Thuấn di cũng là thiên phú, nhưng hiệu quả lại nghịch thiên đứt xác những sinh mạng trời sinh có thể thuấn di. Thời gian tạm đình cũng là thiên phú, cũng vô cùng nghịch thiên. Tộc quần yếu tới mấy cũng có anh hùng. Tộc quần mạnh đến đâu cũng có người yếu. Thời không yểm thú chịu chết đi. La Phong đang bổ xuống trong nháy mắt khống chế thuẫn bài kim sắc trong tay. Nhất thời trên thuẫn bài kim sắc vừa dày vừa nặng nhất thời bay ra một loạt những mảnh kim loại hình thoi. Mỗi một phiến kim loại đều có hoa văn kỳ bí phức tạp, trong nháy mắt lao ra vô số sợi tơ kim sắc. Tổng cộng 999 mảnh kim loại hình thoi đồng thời được bắn ra. Vô số sợi tơ kim sắc lao ra, nối với bản nguyên vũ trụ. cơ hồ trong nháy mắt một ảo ảnh thần thú khổng lồ mơ mơ hồ hồ xuất hiện giữa không trung. 999 mảnh kim loại hình thoi biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn, đồng thời ảo ảnh thần thú có vẻ rất rõ ràng. Toàn thân nó đầy lân giáp cũng có thể phân ra rất rõ. Bốn móng vuốt thô chắc, đuôi đầy lân giáp thật dài, một sừng ngang nhiên đâm vỡ bầu trời. Luồng khí tức tự như muốn hủy diệt cả vũ trụ, tuyệt đối bá đạo. Cho dù sự bá đạo này còn rất nhạt, nhưng vẫn làm cho người ta phải run sợ. Đây là cái gì? Đây! Hai thần linh bất hủ nhân loại đều kinh hãi. Còn thần linh bất hủ yêu tộc càng khiếp sợ hơn, trợn tròng mắt vàng tròng mắt bạc. Còn vô số giới chủ, vực chủ, cấp vũ trụ song phương nhân loại, yêu tộc, toàn bộ đều ngã xuống khỏi không trung. Toàn bộ đều ngã xuống mặt đất. Ai nấy đều ngã xoài ra, quỳ rạp xuống đất. Kinh hãi. Chỉ cần luồng uy áp cũng đã làm cho đám giới chủ không thể phản kháng. Thú thần binh thức thứ nhất thần thú hàng lâm. La Phong toàn thân được bọc kín trong chiến khải màu đen, chân đạp lạc phu liêu bàn, nhìn xuống con thời không yểm thú phía dưới. Rống! Thời không yểm thú phía dưới phẫn nộ gầm lên một tiếng. Phóng mạnh lên cao. Đồng thời hai đầu và đôi mắt dữ tợn bắn ra hai luồng hào quang. Khu vực quy luật cường đại được thiên phú thời không khống chế, uy lực tăng vọt, ép thẳng hướng về không trung. Nó xem ra hẳn là giới chủ nhân loại mặc chiến khải màu đen rất nhỏ yếu. Hừ! La Phong nhìn xuống phía dưới. Không gian xung quanh méo xịt, chợt xuất hiện một bãi cỏ giữa thiên không. Hình chiếu thế giới cường đại đánh vào khu vực quy luật. Va chạm nhau. Lập tức khu vực quy luật bị ép không ngừng lui về phía sau. Không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng bị ép tới mức chỉ có thể vần quanh kia thời không yểm thú phạm vi gần 100 km. Bương. Chung quanh. Việc này nhất thời làm con thời không yêu thú khó có thể tin được. Khu vực quy luật của nó sao lại bị hình chiếu thế giới áp chế chứ? Thần thú hàng lâm tê thiên nhất trảo. La Phong trong lòng thầm nói. Giữa không trung ảo ảnh thần thú tản ra uy áp bá đạo phát ra một tiếng gầm. Tiếng gầm tự như xuyên qua thời không, một thời kỳ cổ xưa của vũ trụ xa xôi truyền về. Lập tức vẹn vẹn cú bổ tới. Ảo ảnh thần thú liền đã tới rất gần con thời không yểm thú phía dưới. Rồi lập tức trảo bá đạo dữ tợn xuất hiện soạt. Một trảo có vẻ mơ hồ. Nhưng lại xé rách một cái đầu đang gầm thét của con thời không yểm thú. Hơn nữa xé vụn luôn cả một tầng chiến khải trên đầu nó. Những ánh đỏ trắng bắn tung ra bốn phía, đầu vỡ vụn. Một trảo đó không dừng lại chút nào, bổ dọc xuống dưới, một cú đã xé nát ra cả thân thể của thời không yểm thú. Rống! Thân thể thời không yểm thú bị xé vụn. Một cái đầu khác phát ra một tiếng gầm lớn. Đồng thời vô số vỡ thân thể vụn hóa thành thần lực bất hủ. Vẫn muốn ngưng tụ thành một khối. Xé! Ảo ảnh thần thú một lần nữa có thêm một trảo vô cùng bá đạo. Đồng thời vô số sợi cỏ hoàng kim nhanh chóng che kín khu vực mấy vạn ca. Bương. Chung quanh. Bao quanh thân thể đã bị trọng thương đã sắp vỡ vụn đang muốn tụ lại của thời không yểm thú. Vô số lá cỏ hoàng kim điên cuồng cướp đoạt thôn phệ. Chớp mắt thời không yểm thú đã thành cặn bã. Lập tức ngã xuống. Chết dưới chiêu mạnh nhất của ta ý cảnh thần thú, ngươi cũng nên tự hào chứ. Một chiêu của La Phong chiến khải màu đen tay. Bất hủ thực tinh thảo khổng lồ nhanh chóng bay tới. Rút nhỏ lại. Sau đó dung nhập vào cánh tay La Phong. Năm đó Hy La Đa lựu lại tứ đại tuyệt học. Thú thần binh, thú thần hống, thú thần biến, thú thần bôn. Không thể nghi ngờ thứ Hy La Đa thường xuyên dùng để chiến đấu là thú thần binh. Thú thần binh tổng cộng chia ra 6 thức lần lượt đối ứng với 6 tầm của diễn thần thất biến. La Phong luyện thành tầm thứ nhất lân giáp thiên, sau khi nghiên cứu cũng học xong được thức thứ nhất thần thú hàn lâm. Phải biết là La Phong đã ở lại hỗn độn thành 900 năm. Vẫn thấy ý cảnh thần thú này đại khái là cấp độ 16 thôn thiên kiều. Về sau khi nghiên cứu 300 năm, ý cảnh thần thú cũng đạt tới cảnh giới tầm 17. Thần thú binh là môn vũ trụ tôn giả binh khí chuẩn thường dùng. Binh khí niệm lực tốt, có hiệu quả chấn phúc rất mạnh. Có thần thú binh phụ trợ, uy lực tự nhiên tăng vọt. La Phong thi triển thần thú hàn lâm, tê thiên nhất trảo, lại càng dễ dàng vô cùng. Cảm giác kim giác cự thú thi triển còn thông thuận hơn nữa. Uy lực cũng gần như cảnh giới phong vương. Cảnh giới gần bằng phong vương. Chấn phúc niệm lực trên 3.200. Niệm lực giới chủ đỉnh phong. Cảnh này khiến La Phong thi triển ra một chiêu có thể miễn cưỡng có được cấp độ phong hầu. Hơn nữa hình chiếu thế giới áp chế thẳng vào khu vực quy luật mạnh nhất của thời không yểm thú. Xé vụn thân thể nó. Tự nhiên đương nhiên là thắng lợi. Chạy trốn. Chạy trốn. Mấy ngàn yêu tộc gầm lên, phát ra thông dụng ngữ yêu tộc, mỗi người chạy trốn tứ tán. Đám giới chủ nhân loại, vực chủ cấp vũ trụ vốn đang bị áp chế 2-3 người liên thủ, nhanh chóng truy sát mục tiêu. Hai bất hủ nhân loại tự nhiên cũng khinh thường đuổi theo giết làm giảm xuống thân phận mình, mà tươi cười đi về phía La Phong. Cảm ơn huynh đệ. Thần linh bất hủ như rèn bằng đồng đi tới tạ hỗ trợ. Thần linh bất hủ nhu nhược cẩn thận quan sát La Phong. Đồng thời nói hắn là bác dạ chú. Ta tên Thư Phàm. Đều là bất hủ quân chủ. Tin rằng ngươi hẳn là một điện hạ của ngũ đại thế lực rồi. Còn La Phong một thân áo giáp màu đen, mũ trụ màu đen, giày chiến màu đen cũng đáp xuống. Thần thú binh trong tay, lạc phu liêu bàn dưới chân toàn bộ đều thu vào thể nội thế giới. Rào! Áo giáp màu đen lưu động, mũ trụ màu đen nhanh chóng biến mất, lộ ra mặt của thanh niên tóc đen ngắn. Nhị ca, tam ca. Nặc Lam Sơn vẫn còn ở đây, vô cùng kích động tụ tập với hai cường giả giới chủ đỉnh cao khác. Chúng ta cuối cùng cũng không cần chạy trốn. Đều an toàn rồi. Ha ha lão ngũ, nên cảm ơn vị siêu cường giả kia cơ. Siêu cường giả đó quả là lợi hại. Hắn hẳn là giới chủ, lại bá đạo đánh chết con bất hủ yêu tộc. Hơn nữa, lá cỏ hoàng kim xuất hiện hẳn là một loại sinh mạng thực vật bất hủ rồi đi. Nặc Lam Sơn nghe thế gật đầu li liệt, trong lòng thầm nghĩ giới chủ lại có thể đánh chết được bất hủ yêu tộc. Rõ là quá lợi hại. Đây mới là siêu thiên tài chính thức, cũng không biết là hắn có lai lịch gì. Nếu có thể kéo quan hệ với hắn thì sự uy hiếp của La Phong phỏng chừng cũng chẳng là gì cả. Nặc Lam Sơn vì La Phong mới phải một mặt ở trong chiến trường ngoài tinh vực. Xem kìa, cường giả đó lộ ra khuôn mặt rồi. Chập chập thoạt nhìn cũng rất không bình thường. Hai giới chủ nhị ca tam ca mắt đều tỏa sáng nhìn lại. Lúc này rất nhiều giới chủ, vực chủ cấp vũ trụ đều nhìn vào đó. Nặc Lam Sơn cũng quay đầu nhìn về phía xa xa. Bình thường hai bất hủ quân chủ cao cao tại thượng, lúc này lại có vẻ khiêm tốn nghênh đón nam tử mặc chiến khải đen. Nam tử mặc chiến khải đen đã lộ ra khuôn mặt. Mặc dù La Phong đã hơi biến hóa mặt và da mình, Nhưng Nặc Lam Sơn vì La Phong mới bị lưu lạc ở chiến trường ngoài tinh vực trên 4.000 năm. Luôn nghiến răng hận La Phong. Sao có thể vì màu da mà không nhận ra chứ? Hắn. Nặc Lam Sơn nhìn nam tử mặc chiến khải đen xa xa trợn tròn mắt như lọt tròng ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 778 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 778 tội phản tộc La. La Phong. Là La Phong, hắn là La Phong. Nặc Lam Sơn đầu như nổ tung, mọi thứ đảo loạn. Hơn 4.000 năm trước, hắn biết ở lại Hắc Long Sơn đế quốc e rằng sẽ mất mạng. Với tốc độ tiến bộ của La Phong, nếu Nặc Lam Sơn hắn vẫn ở lại lãnh thổ quốc gia nhân loại, thì chênh lệch với La Phong càng lúc càng lớn. Hắn dù sao cũng từng đạt được danh hiệu vũ giả cự phủ cấp vũ trụ. Trong lòng cũng rất điên cuồng. Do đó hắn nghiến răng đi tới chiến trường ngoài tinh vực muốn cược một lần. Trên đường từ Hắc Long Sơn đế quốc đi thẳng ra chiến trường ngoài tinh vực, hắn gặp phải quá hai lần nguy hiểm. Còn trên chiến trường ngoài tinh vực lần lượt mạo hiểm sinh tử chẳng mấy chốc đã bước vào cấp vực chủ. Nhưng vực chủ bậc một ở chiến trường ngoài tinh vực quả thực là bia đỡ đạn, hắn không ngừng giãy giụa. Kết quả của lần lượt mạo hiểm sinh tử đó là hắn cuối cùng cũng đạt tới cấp giới chủ. Nhiều năm như vậy hắn phải liều mạng như thế nào chứ? Vì e ngại La Phong, do đó không ngừng tăng cường bản thân mình. Nhưng bây giờ, La Phong lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa lại đánh chết tươi một cường giả bất hủ quân chủ đỉnh cao. Sao lại mạnh tới như vậy? Hắn sao lại mạnh như vậy? Hơn 4.000 năm trước, hắn không phải vừa tham gia thiên tài chiến. Khi đó mới là cấp hàng tinh cấp 9 sao? Bây giờ mới trên 4.000 năm, sao mà lại đã giới chủ đỉnh phong? Cho dù là giới chủ đỉnh phong, nhưng tại sao hắn có thể đánh chết một bất hủ quân chủ? Hết rồi! Ý nghĩ Nặc Lam Sơn trở nên hỗn loạn. Hắn cảm giác không có một chút sức phản kháng nào. Hai bất hủ quân chủ lãnh đạo đám quân đội nhân loại là Thư Phàm và Bát Dạ Chú đều giới thiệu bản thân mình. La Phong cũng cười gật đầu, ta tên Dương. Dương, hai người Thư Phàm, Bát Dạ Chú đều nhớ kỹ tên này. U-V-K-W-W-M. La Phong gật đầu. Tận đáy lòng La Phong tự động chia mọi người thành các tầm quan hệ khác nhau. Quan hệ rất thân cận. Cỡ như thái ốt độc dược mỹ nữ. Xem như trải qua sinh tử. Đối đãi chân thành với nhau. La Phong nói cho họ mình tên là tên điên. Chủ yếu là vì cần giữ bí mật, nhưng kỳ thật từ thời còn ở địa cầu, tên điên đã là ngoại hiệu của La Phong rồi. Ngoại hiệu này thuộc loại ngoại hiệu thông thường. 10 tên chiến sĩ e rằng cũng có một người có thể có ngoại hiệu này. La Phong cũng không lo bị tiết lộ thân phận. Về phần Thư Phàm, Bát Dạ Chú, nhất định chỉ là bình thủy tương phùng. Ngẫu nhiên hơi có giao tình. Nhớ một danh hiệu là được. Mình từ bé sống ở Dương Châu Thành, một trong 8 đại vệ thành của cơ sở Giang Nam Thị. Vậy danh hiệu cứ gọi là Dương cũng tốt. Dương, chiến đấu vừa qua động tĩnh rất lớn. Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ có một vài cường giả ngoại tộc tới. Chúng ta nên mau mau ly khai thôi. Thư Phàm nói. Đi cùng chúng ta nhé. Bát Dạ Chú nói. La Phong gật đầu cũng tốt. Ha ha, hai người Bát Dạ Chú, Thư Phàm cùng cười. Nói giỡn. thực lực có thể ở thời kỳ giới chủ đỉnh phong mà chỉ dựa vào chính mình trong nháy mắt xé vụn một bất hủ quân chủ đỉnh cao bất hủ yêu tộc. Chứng tỏ rằng đối phương về phương diện cảm ngộ quy luật ít nhất cũng có thể sánh ngang với phong hầu đỉnh cao. Người như thế tương lai khi trở thành thần linh bất hủ cơ hồ rất chắc chắn sẽ trở thành tồn tại một phong vương. Tạo giao tình với nhân vật như thế này là vinh quang như thế nào chứ? Tập hợp. Bát Dạ chú truyền âm hạ lệnh, đồng thời vung tay lên. Lập tức xuất hiện một đĩa bay cỡ lớn màu bạc. Đường kính ước 300 t. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Rơn. A. Quy. Quy. Ờ. Bụng của đĩa bay tách ra. Lộ ra thông đạo cỡ lớn. Tập hợp một vài cường giả giới chủ đỉnh cao khác thét ra lệnh cho các chiến sĩ khác. Mau mau tiến vào phi thuyền vũ trụ, lập tức ly khai. Rõ. Đám các chiến sĩ cấp vũ trụ. Vật chủ. Giới chủ hưng phấn vô cùng từ bốn phương tám hướng bay tới. Ai nấy đều bay về phía bụng của chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ lớn đang trên trời cao. Nơi có một thông đạo rất lớn. Thông đạo đủ để cho hơn 1.000 người đồng thời tràn vào. Lão ngũ, nghĩ gì thế? Ngẩn ra vậy. Một giới chủ thần tình lực lưỡng kéo tay Nặc Lam Sơn. Mau mau tiến vào phi thuyền. À! Nặc Lam Sơn bừng tỉnh lại, không kìm được liếc mắt nhìn ra xa. Xa xa! La Phong đứng đó. Nếu có người phát hiện nhìn hắn, hai người ánh mắt nhìn nhau, làm Nặc Lam Sơn lại một lần nữa lâm vào loại sức ép của ảo ảnh thần thú, không khỏi run sợ. Tới đây, Nặc Lam Sơn vội đi theo những người khác cùng nhau bay về phía phi thuyền. Phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay đường kính 300 thước. Dưới bụng có ba khoang thượng trung hạ đường kính cỡ 200 thước. Ba khoang này đều có đường kính 200 thước, dễ dàng dung nạp gần 2 vạn chiến sĩ vũ trụ nhân loại. Trong đó Nặc Lam Sơn cũng xuất lĩnh một đội ngũ chiến sĩ vũ trụ dưới trướng ở khoang giữa. Hắn ngồi ở góc, hơi cúi đầu. Tỉnh! Táo, ta phải tỉnh táo! Nặc Lam Sơn trong lòng gầm lên. Không thể không nói, hôm nay La Phong hiện thân đã làm cho khát vọng hơn 4.000 bốn qua của Nặc Lam Sơn bị san phẳng. Trên 4.000 năm qua, hắn giải du giữa sinh tử. Cũng vì để không còn phải sợ hãi La Phong. Cũng là để có thể ngược lại có thể uy hiếp trả thù La Phong. Phù, phù, phù. Nặc Lam Sơn thở hổn hển, trán đầy mồ hôi hột, rốt cục dần dần tỉnh táo, khôi phục vẻ thanh tĩnh. Trên 4.000 năm, La Phong đã tu luyện đến nước này. Hơn nữa sức chiến đấu lại kinh người như vậy. Hắn bây giờ tuyệt đối được công ty vũ trụ giả định trọng thị. Nặc Lam Sơn trong lòng thầm nghĩ. Địa vị La Phong tại công ty vũ trụ giả định như vậy. Hắn tự nhiên không thể biết những tin tức nội bộ được. Vậy, ta có thể không thể trả thù. Nặc Lam Sơn thầm nói thông qua cường giả ngoại tộc trả thù. Không thể. Một cường giả ngoại tộc vừa nhìn thấy nhân loại như ta, đầu tiên đã đánh chết. Hai, họ sẽ không tin ta. Ba, cấu kết với ngoại tộc ta chắc chắn sẽ chết. Bốn. Ngoại tộc cho dù biết có thiên tài nhân loại, nhưng có rất nhiều thiên tài nhân loại. Dựa vào cái gì mà nhất định phải tới truy sát La Phong? 5. Trọng yếu nhất chính là một khi ta ly khai đội ngũ, tên La Phong sẽ có cơ hội giết ta. Căn bản không có cơ hội thông báo. Kết hợp lại, thông qua ngoại tộc trả thù La Phong, xác suất còn nhỏ hơn cả không. 0.0000001%. Rất gần không? Lại còn phải bỏ mạng nữa. Ta cũng không muốn mất mạng. U, V, K, W, W, M. Ta đây phải nghĩ biện pháp giữ mạng sống. Nạp Lam Sơn nghiến răng suy tư, đột nhiên sáng mắt lên. Được rồi, tại chiến trường ngoài tinh vực, hệ thống quân đội xuất hiện khắp nơi. Chiến hữu, đồng minh không được tự giết lẫn nhau. Phàm là chiến hữu đồng minh tự giết lẫn nhau, dùng tội phản mà luận xử, xử tử trực tiếp. Nói cách khác, chỉ cần ta ở lại trong quân đội, luôn luôn có vô số người mở ra hệ thống giám sát. Tên La Phong căn bản cũng không dám giết ta. Còn ta chỉ cần ly khai đội ngũ, một mình một người. Hắn phỏng chừng dở một thủ đoạn tùy tiện lấy ra một khôi lỗi cơ giới có thể dễ dàng giết ta. Mà khôi lỗi cơ giới có giết ta cho dù là hệ thống giám sát cũng không thể phán định là La Phong giết ta được. Đúng, phải làm như thế. Nặc Lam Sơn khẽ gật đầu trong lòng kiên định chủ ý. Lẫn trong quân đội đi theo hai vị bất hủ quân chủ. Ít nhất La Phong dùng một vài tiểu thủ đoạn cũng không thể giết hắn giữa quân đội được. Còn nếu gây chiến, rất dễ dàng bị phán định là La Phong xuống tay. Vậy La Phong bị nhận định là có tội phản tộc tự nhiên nhất định sẽ chết. Ta không tin hắn sẽ hy sinh tính mạng tới giết ta. Nặc Lam Sơn nở nụ cười. Lão ngũ lúc trước cường giả cấp giới chủ thần bí đó quả là lợi hại. Hắn có bối cảnh cực lớn mới có thể có sinh mạng thực vật bất hủ. Mới có thể có sức chiến đấu như vậy chứ. Ha ha, đúng vậy, rất lợi hại. Nặc Lam Sơn mỉm cười gật đầu. Trong phòng điều khiển chiếc đĩa bay, hai bất hủ quân chủ Bác Dạ Chú Thư Phàm đang mở tiệc rượu đãi La Phong. Dương, lần này nếu không phải có ngươi, hai huynh đệ ta e rằng đã ngã xuống một người. Ân cứu mạng, chúng ta luôn ghi nhớ. Nào, nếm thử nghiệp hoa tử, là thứ mà chúng ta vừa đổi ở căn cứ quân đội đó. Nghiệp hoa tử mặc dù không phải quý giá gì, nhưng cũng có mùi vị khác biệt. Thư Phàm cười bưng chén rượu lên. La Phong cũng bưng chén rượu, nhẹ nhẹ hớp. Rượu vừa vào ít hầu, nhất thời hóa thành nhiều tia hoa quang, tiến vào trong cơ thể, làm cho người ta toàn thân cảm thấy khoan khoái. Không tệ. La Phong gật đầu. Có thể vào thời điểm mấu chốt xảo ngộ được Dương, ha ha, rõ là chúng ta rất may. Bác Dạ Chú cười ha ha nói. Đã là chiến hữu, trong khả năng cho phép tự nhiên nên ra tay. La Phong nói. Sở dĩ ra tay một là trợ giúp chiến hữu nhân loại, mà quan trọng hơn là Nặc Lam Sơn. La Phong hận Nặc Lam Sơn tận xương. Bây giờ mình tiến vào đội quân này, vậy muốn đối phó Nặc Lam Sơn thật sự quá dễ dàng. Nhất cử nhất động của Nặc Lam Sơn sẽ trong sự giám sát của dụng cụ thăm dò của mình. Vừa rồi hắn rất sợ hãi, bây giờ tự hồ yên ả hơn rồi. Ha ha, xem ra hắn ý thức được khi ở trong quân đội ta không làm gì được hắn. Cũng đúng. Ở trong đội ngũ ta cũng không thể động thủ với hắn được, xuống tay với chiến hữu là một trọng tội. Nhưng ngươi vẫn chết chắc. La Phong đã gia nhập vào đội quân tự nhiên có 10 phần nắm chắc giết chết Nặc Lam Sơn mà không phải chịu tội. Nếu ngươi thoát đi đội quân, một mình một người ta cũng có biện pháp giết ngươi. Nếu ngươi luôn ở trong đội ngũ, một khi đội ngũ này giao chiến với cường giả ngoại tộc, cường giả giao chiến, hỗn loạn vô cùng, tự nhiên cũng có biện pháp giết ngươi. La Phong cảm thấy dễ dàng vô cùng. Bất luận Nặc Lam Sơn ở lại trong quân đội, hay sợ hãi ly khai quân đội, đều là Tử Lộ Nặc Lam Sơn còn cho rằng ở trong quân đội sẽ an toàn. Là vì hắn chẳng hề biết, cường giả cỡ như La Phong muốn giết hắn, khi hắn không chính thức gặp nguy cơ tử vong, hắn cũng không thể tưởng tượng ra được những thủ đoạn ấy. Thư Phàm, Bác Giả Đào. La Phong cười nói, ta muốn hỏi một chút, xin mời nói. Hai bất hủ quân chủ đồng thời nói. La Phong cười, ta vừa tới Diễm Tế Đại Lục. Còn bây giờ là lục địa, hẳn là một trong những mảnh vỡ đại lục Diễm Tế Đại Lục hả? Trên tinh không đồ lục địa số 09 thuộc Diễm Tế Đại Lục có ghi. Thư Phàm cười khẽ nói, kỳ thật những người như chúng ta lăn lộn ở Diễm Tế Đại Lục có vô số nhân loại ngoại tộc. Trải qua vô số năm tháng cũng có một vài cách xưng hô ngầm. Như chủ đại lục tự nhiên gọi là đại lục. Còn như mảnh vỡ lục địa thì được gọi là đảo. Đảo La Phong kinh ngạc. Đảo gì mà còn lớn hơn mặt trời không biết bao nhiêu lần đúng. Ngoại trừ chủ đại lục, các mảnh vỡ lục địa khác hết thảy đều là đảo. Chỗ chúng ta chính gọi là Vụ Sa Đảo. Thư Phàm cười nói, trong chủ đại lục cường giả như mây, thần linh bất hủ cấp phong hầu rất nhiều. Thậm chí có cả thần linh bất hủ cấp phong vương. Do đó rất nguy hiểm. Tự nhận thực lực không đủ, rất nhiều người đều lang bạt trên các hòn đảo. Vụ Sa Đảo chúng ta thuộc loại đảo lớn, cường giả ngoại tộc rất nhiều. Nhưng những thần linh bất hủ ấy cơ hồ đều là bất hủ quân chủ. Thần linh bất hủ cấp phong hầu trên hòn đảo này đại khái có 12 người. Có lẽ nhiều hơn một chút. Tóm lại đã xác nhận có 12 người. 12 bất hủ thần linh cấp phong hầu tuyệt đối đều là những nhân vật bá chủ ngang ngược ở Vụ Sa Đảo chúng ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 779 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 779 chinh chiến ít nhất 12 phong hầu bất hủ thần linh. La Phong để chén rượu xuống, tới chiến trường ngoại vực ta chưa có chiến đấu cùng bất hủ thần linh cấp phong hầu. Dương, ngươi phải cẩn thận cảnh giác, nếu không rất dễ dàng bỏ mạng. Bất hủ quân chủ Thư Phàm trịnh trọng nói, bất hủ quân chủ đỉnh phong cùng phong hầu, mặc dù chỉ là khác biệt một chút xíu, nhưng trình độ khác biệt nghìn lần vạn lần. Nếu như chỉ luận lực chiến đấu, bất hủ quân chủ đỉnh phong cùng phong hầu sơ đẳng, xê xích rất nhỏ. Duy nhất khác nhau là bất tử chi thân. Một khi trở thành bất tử chi thân, liền kinh khủng hơn nghìn lần vạn lần. Như ta cùng Bác Giả chú, thực lực so với phong hầu sơ đẳng rất gần. Có thể coi nếu là tự bạo có thể làm bất hủ thần linh phong hầu sơ đẳng banh xác. Đối phương như cũ có thể lần nữa ngưng tụ thành một thân thể không hư hao chút nào. Tự bạo cũng không thể gây thương tổn được đối phương. Ngươi nói chiến đấu còn có ý nghĩa sao? Gặp phải phong hầu chính là một chữ trốn. Bất hủ quân chủ lắc đầu thở dài, có bất tử chi thân, cho dù nổ banh xác hắn nghìn lần vạn lần, hắn cũng không hao tổn chút nào. Nhưng hắn lại có thể dễ dàng làm trọng thương ngươi, giết chết ngươi. Cho nên ở trong mắt rất nhiều bất hủ, có bất tử chi thân mới là bất hủ vĩnh hằng. Nếu không chỉ có thể coi như là bất hủ bia đỡ đạn. Tạp binh. La Phong khẽ nhíu mày. Thần linh bất hủ có bất tử chi thân, bình thường thì có hai phương pháp giết chết chết. Một là hủy diệt linh hồn, hai là mạnh mẽ tiêu diệt, yêu cầu cũng cực cao. Như công ty vũ trụ giả định an bài nhiệm vụ cho La Phong. Giết chết một gã bất hủ thần linh cấp phong hầu. phải xuất động Bất Hủ Phong Vương xuất lĩnh một tiểu đội. Chiến đấu một hồi mới thành công giết chết hắn. Không đề cập tới những thứ này, Dương Bất Hủ quân chủ Bát Dạ chú thanh âm hùng hậu kỳ vọng nói, ngươi vừa tới Vụ Sa đảo cũng chưa có xác định mục đích. Thôi thì trước tiên đi cùng hai huynh đệ chúng ta nhé. Đúng đó. Thư Phàm cũng liền khuyên cùng ở chung với hai huynh đệ chúng ta. Cũng có thể thích nghi với môi trường chiến đấu ở Diễm Tế Đại Lục. Hai người chờ đợi nhìn La Phong. Vậy thì làm phiền. La Phong mỉm cười. Ở chung một chỗ với chi đội ngũ này. Một là muốn giải quyết xong việc Nặc Lam Sơn. Dĩ nhiên điều này đối với La Phong rất dễ dàng. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Kế hoạch chiến đấu. La Phong muốn xông xáo ở Diễm Tế Đại Lục thật lâu. Mà vùng đất nguy hiểm kia nếu tùy tiện xông vào sẽ rất nguy hiểm. Trước tiên ở Vụ Sa đảo tích lũy chút ít kinh nghiệm. Sưu tập một chút tin tức về Diễm Tế Đại Lục. Rồi xông xáo cũng không muộn. Phi thuyền vũ trụ phi hành thời gian hơn một ngày, rồi sau đó bay vào trong một sơn mạch. Trong sơn mạch mây mù lượn lờ. Sở dĩ đặt tên là Vụ Sa đảo. Chính là vì một phần ba khu vực đảo hàng năm sương mù bao phủ. Về rồi à. Ha ha, vẫn sống trở về. Lần này tích lũy không ít công trận, nhờ có vị kia cường giả giới chủ thần bí đột nhiên xuất hiện. Nặc Lam Sơn cũng theo một nhánh chiến sĩ vũ trụ tiến vào quân doanh trong lòng núi. Cả lòng núi bộ đã sớm bị đào rỗng, đào thành một quân doanh khổng lồ. La Phong lại vào trong quân đội rồi, xem ra hắn thật muốn giết ta. Nặc Lam Sơn liếc mắt nhìn ba thân ảnh sóng vai đi tới xa xa trong lòng thầm hận. Nhưng cứ chờ coi. Ta vẫn sống ở trong quân đội. Ta xem ngươi làm sao hạ thủ với ta, giết ta. Chiến trường ngoại vực mà giết chiến hữu, xem như là phạm vào tội phản bội tộc, ngươi cũng phải chôn cùng ta. Dương, Bất Hủ quân chủ Thư Phàm, Bát Dạ chú đưa La Phong tiến vào bên trong một ngọn cung điện u tĩnh. Ngươi tạm thời ở nơi này. Ta trở lại đem tình huống cặn kẽ của Vụ Sa đảo chúng ta và sự hiểu biết của ta về Diễm Tế Đại Lục phát qua. Chúng ta đại khái có vài ngày nghỉ ngơi. Rồi sau đó đi ra ngoài chinh chiến lần nữa. Chút lát sau, La Phong xuyên thấu qua giả thuyết vũ trụ Internet thì nhận được tài liệu một cách cặn kẽ. Về Diễm Tế Đại Lục vô cùng ít, Vụ Sa đảo rất nhiều. Tin tức chi tiết về 12 phong hầu của Vụ Sa đảo. La Phong ngồi trên đất. Quan sát màn hình hiển thị những tin tức trên cổ tay. 12 phong hầu này đều có những dòng chữ mô tả ngắn gọn. Yêu tộc, ngoại hiệu Luân Xà. La Phong nhìn hình ảnh, lắc đầu nói. Đây là một trong 18 yêu tộc luân hồi tống nhãn xà. Xem ra phần lớn bất hủ thần linh nhân loại hiểu biết rất ít về dị tộc. Phe trùng tộc, ngoại hiệu cự thạch. Tài liệu thật ít. Cự thạch thuộc về tạc vu tộc, một tộc quần sống trong một lãnh thổ vũ trụ cực kỳ xa, thuộc loại sinh mạng đá. Đồng minh cơ giới tộc. Ngoại hiệu kiếm quan, ngoại hiệu hắc vụ, ngoại hiệu. Mộng yểm La Phong xem xong giới thiệu về tất cả thần linh phong hầu ở Vụ Sa đảo. Trong đó yêu tộc chiếm 3 phần. Cơ giới tộc chiếm 2 phần. Trùng tộc chiếm 4 phần. Nhân loại chiếm 3 phần. Đương nhiên, phần lớn cũng là đồng minh của tứ đại tộc quần đỉnh cao. Dù sao những dị tộc kia chỉ là những dị tộc đơn thể, không thể bằng những tộc quần đỉnh cao. Nhưng xét về số lượng bất hủ thần linh dị tộc, xem ra vẫn nhiều hơn tứ đại tộc quần đỉnh cao. Chớp mắt đã qua 15 ngày. Bất Hủ quân chủ Thư Phàm. Bát Dạ Chú xuất lĩnh đại quân ngồi phi thuyền vũ trụ cẩn thận phi hành trong vụ sa đảo, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu. Bất quá lần này bọn họ lo lắng thật không nhiều, bởi vì có La Phong trên phi thuyền. La Phong, Thư Phàm, Bát Dạ Chú ba người đều ở phòng lái bên trong. Phát hiện một mục tiêu. Thư Phàm đưa màn ảnh trên tay truyền hình trực tiếp. Ở giữa không trung xuất hiện một màn ảnh. Trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh. Chính là chi chức đại lượng sinh vật có lân giáp cầu thị tộc chiến sĩ. Vừa nhìn ít nhất phải có hơn vạn tên cầu thị tộc chiến sĩ. Loại thấp bé sinh vật có lân giáp này rất hung tàn. Bình thường khi vực chủ, giới chủ bị đánh chết lại có thể ngưng tụ lần nữa. Xem ra, dụng cụ dò xét của bọn chúng không bằng chúng ta. Bọn chúng cũng có hai bất hủ thần linh, không nằm trong 12 phong hầu. Loại này, hẳn là bất hủ cấp quân chủ. Có làm hay không? Thư Phàm nhìn về phía Bát Dạ Chú, La Phong. Làm. Bát Dạ Chú cắn răng một cái. Hử? Thư Phàm nhìn về phía La Phong. Ta tới chiến trường ngoại vực cũng là muốn tích lũy công trận. La Phong mỉm cười nói. Đương nhiên làm. Tốt. Thư Phàm lập tức truyền âm hạ lệnh cho tất cả thuộc hạ trong khoang. Nghe ta ra lệnh, dự đoán chiến đấu sẽ bắt đầu 4 phút sau. Mục tiêu là loại sinh vật lân giáp xấu xí. Nặc Lam Sơn đang nhìn hình ảnh sinh vật cầu thị tộc trong màn hình trên tay. Ngẫm đầu lên nói chỉ là một dạng sinh vật lân giáp xấu xí. Đợi lát nữa mọi người nên tiếp lũy công trận nhiều một chút. Dạ, đội trưởng. Hiểu. Các vực chủ, vũ trụ cấp dưới trướng hưng phấn đáp, chuẩn bị hành động. Là. Phong ơi là Phong. Ta lúc nào cũng ở trong quân đội. Ta xem ngươi làm sao giết ta. Đợi lát nữa ta còn phải tiếp lũy công trận nhiều chút. Dạ Lam Sơn dụng tâm. Bỗng nhiên nghe một tiếng ầm vang. Của khoang dưới bụng đã mở ra. Đồng thời một hét phẫn nộ uy nghiêm vang lên trong đầu mọi người. Nghe ta ra lệnh. Toàn bộ chiến đấu. Vèo vèo, gần 2 vạn tên vũ trụ chiến sĩ trùng trùng điệp điệp nhanh chóng dọc theo cửa khoang rộng rãi nhanh chóng xông ra. Nặc Lam Sơn tất nhiên cũng ở trong đám người xông ra. Ùm, ùm. Nơi xa xa truyền đến năng lượng ba động đáng sợ, không gian vũ trụ cũng vỡ ra, sóng xung kích làm lòng người kinh hãi. Chiến đấu bắt đầu rồi. Nặc Lam Sơn vừa nhìn nơi xa xa giữa không trung, một chi nhân loại tam đại cường giả, một người toàn thân hỏa diễm thiêu đốt. Một người toàn thân vần quanh hàn khí lưu thủy. Còn một người thì bị bao phủ bên trong ảo ảnh phi cầm khổng lồ. Đồng thời thao túng một ảo ảnh thần thú khổng lồ làm cho lòng người kinh hãi. Quân địch hai tên bất hủ thần linh. Một thì có khí thế như núi, xuất ra một quyền đều làm không gian vũ trụ vỡ vụn. Người còn lại lưng mang 9 chuôi kiếm, rống. Vô số sinh vật lân giáp xấu xí xẹp qua trường không, nhằm bên này giết qua. Giết! Các chiến sĩ vũ trụ nhân loại cũng xẹp qua hơn vạn đạo lưu quang, nhằm bên kia đánh tới. Thời điểm tiết lũy công trận đến. Trong mắt Nặc Lam Sơn hưng phấn lên. Hắn từng đạt được danh hiệu vũ trụ cấp cự phủ võ giả. Trong xương tủy tự nhiên thích giết chóc. Nhanh như tia chớp liền đón đầu 2 gã cầu thị tộc chiến sĩ. Đó cũng là vực chủ cấp 9 cầu thị tộc chiến sĩ. 2 tên sinh vật có lân giáp gào thét vây giết tới. Thật là chịu chết a. Nặc Lam Sơn trong nháy mắt thả ra thế giới hình chiếu. Áp chế đối thủ. Rồi sau đó trong tay 2 thanh băng đao mỏng như cánh ve sáng lên. 8 đạo ánh đao nhanh như tia chớp. 2 gã cầu thị tộc chiến sĩ trực tiếp bị cắt thành nhiều mảnh làm cho một gã giới chủ cấp 9 cầu thị tộc chiến sĩ ở xa gầm thét một tiếng trực tiếp vọt tới. Làm Nặc Lam Sơn liền lui về phía sau. Lão ngũ cẩn thận. Tên kia giao cho bọn ta. Nhân duyên tích lũy lâu dài nhất thời được nhân loại giới chủ đỉnh phong cường giả viện trợ. Một màn này làm cho trong lòng Nặc Lam Sơn mừng thầm. Hắn bây giờ mặc dù là thân tự do nhưng vẫn như trước không thích xông xáo một mình. Cũng là vì trong quân đội có thể cùng những người khác trợ giúp lẫn nhau. Dĩ nhiên giới chủ cấp 3 như hắn là loại cần các giới chủ khác trợ giúp. Hắn muốn trưởng thành đến giới chủ cấp 9 còn phải thật lâu. Phúc suy. Chết đi. Nặc Lam Sơn bị vây công trong một đám chiến sĩ cầu thị tộc. Sau khi giết chết một gã vực chủ cấp 9. Sau đó lập tức né tránh. Cùng những người khác liên thủ. Vây giết các cầu thị tộc cường giả khác. Trong loại sinh tử giết chóc này. Hắn như cá gặp nước, hắn thích môi trường kiểu này tận xương tuổi. Thống khoái. Nặc Lam Sơn giết chóc rất hưng phấn. Ủa, La Phong lại không lấy ra sinh mạng thực vật bất hủ. Nặc Lam Sơn liếc mắt nhìn ra xa. Phát hiện hôm nay La Phong chiến đấu với một con bất hủ sinh vật lân giáp. Mặc dù đã đánh trọng thương đối phương. Nhưng vẫn không thể đạt được thắng lợi hoàn toàn. Nếu như lấy ra thực vật sinh mạng thì nhất định thắng rồi, không có thực vật sinh mạng. Khó khăn. Nặc Lam Sơn quay đầu tiếp tục giết chóc. Vọt thẳng tới một đám chiến sĩ cầu thị tộc yếu nhược. Làm cho một gã giới chủ cấp 9 cầu thị tộc chiến sĩ giận dữ vọt tới. Đang lúc này. Oanh. Một luồng kiếm khí đáng sợ xé rách trường không, xuyên qua mấy ngàn ca, mơn trực tiếp xuyên qua khu vực Nặc Lam Sơn. A! Nặc Lam Sơn nhất thời bị luồng kiếm khí to đùng xuyên qua. Trong nháy mắt cả người đã bị đánh nát bấy. Trước khi chết hắn mở to mắt. Trong lòng gầm lên giận dữ. La Phong! Đồng thời luồng kiếm khí xé rách trường không cũng làm cho một số chiến sĩ cầu thị tộc xung quanh trong nháy mắt bị chết thảm. Trên bầu trời xa xa, La Phong đang chém giết với tên bất hủ cầu thị tộc sử dụng chính chui kiếm chém. Khó mắt cũng chú ý tới cảnh này. Hắn hừ một tiếng rồi lại chèn ép tên bất hủ cầu thị tộc tiếp tục giày xéo lão. Mẹ kiếp, không có thực tinh thảo, ta không tin giết không chết ngươi. La Phong gầm nhẹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 780 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 780 con kiến lão ngủ. Lão ngủ. Đội trưởng. Xa xa, chiến sĩ nhân loại vũ trụ thấy cảnh này, nhất thời có người lo lắng đau đớn gào lên. Mấy năm nay Nặc Lam Sơn cố ý hạ mình cũng kết giao với rất nhiều huynh đệ sinh tử. Hỗn đảng! Tên gia hỏa xấu xí chết đi! Những chiến sĩ vũ trụ đó vô cùng bi phẫn, điên cuồng chiến đấu với các sinh vật lân giáp hơn nữa. Họ chỉ cho là Nặc Lam Sơn bị ảnh hưởng chiến đấu giữa thần linh bất hủ lan đến. Những sóng xung kích không giết chết được giới chủ. Nhưng bị một luồng kiếm khí càng quét tới. Cho dù là cường giả giới chủ đỉnh cao cũng chắc chắn sẽ chết. Đừng nói Nặc Lam Sơn là giới chủ cấp 3. Giết! Các chiến sĩ vũ trụ nhân loại giết cầu thị tộc. Còn các chiến sĩ cầu thị tộc cũng gầm lên giết chóc nhân loại. Một khoảng hỗn chiến. Cái chết của Nặc Lam Sơn thật ra là do La Phong âm thầm tính toán. Cầu thị tộc bất hủ chiến đấu với La Phong là tinh thần niệm sư, khống chế chính thanh kiếm sắc bén. Lúc La Phong khống chế thú thần binh ngăn cản chính thanh kiếm sắc bén công kích. Dưới tình huống song phương liều mạng chiến đấu, kiếm của cầu thị tộc bất hủ va chạm với lợi trảo của thần thú. Lợi kiếm va vào bị nghiêng qua, kiếm khí bắn ra tự nhiên cũng lệch đi. Ảo ảnh thần thú trong lúc ngăn cản hơi nghiêng xuống phía dưới. Kiếm khí bị lệch cũng dựa theo những tính toán của La Phong mà bắn về phía phương hướng đó. Ảo ảnh thần thú một trảo chộp tới, góc độ lợi trảo ngăn cản như thế nào? Cho dù hệ thống quân đội có hà khắc tới mấy cũng không thể nhận định là La Phong hạ sát thủ. Dù sao La Phong phải ngăn cản đối thủ công kích chứ. Cứ như vậy, Nặc Lam Sơn đã chết. Hắn nghĩ rằng ẩn trong quân đội là hắn sẽ tuyệt đối an toàn. Hắn không biết quy định cũng sẽ có lỗ thủng. Do đó hắn đã âm thầm chết ở chiến trường ngoài tinh vực như vậy, trở thành một trong vô số nhân loại ngã xuống. Năm đó ta bị Nặc Lam Sơn bức tới mức như vậy. Vài lần gặp phải tuyệt cảnh. Lúc đó cảm giác thấy hắn vô cùng khổng lồ. Không thể rung chuyển. Nhưng bây giờ, cho dù trải qua hơn 4.000 năm rèn luyện sinh tử, thực lực đại tiến, trước mặt ta vẫn giống như một con kiến. Giết hắn không khó khăn gì cả. Cảm giác cũng như đạp chết một con kiến. Rất bình thường. La Phong thầm nói thực lực, đây là thực lực. Chiến trường ngoài tinh vực là rèn luyện sinh tử. Tôi luyện quan trọng nhất là đề cao thực lực, chứ không phải vô số lần đi chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu không ngừng nghĩ lại, không ngừng mài dũa hấp thu kinh nghiệm. La Phong lẳng lặng xếp đặt đưa Nặc Lam Sơn vào chỗ chết, bây giờ trong lòng lại dâng lên khát vọng mãnh liệt hơn nữa. Trở thành cường giả. Trở thành cường giả chính thức, có năng lực tự bảo vệ, không thể cho một cường giả tùy ý giày xéo. Đây, La Phong cước đạp Lạc Phu Liêu bàn chỉ vào bất hủ cầu thị tộc xa xa. Rống một tiếng rống như xuyên qua thời không vang lên. Ảo ảnh thần thú tản ra uy áp bá đạo lần nữa ném chặt cả một vùng chung quanh bởi. Ép lên tên bất hủ cầu thị tộc đáng thương bị giày xéo. Tên bất hủ cầu thị tộc gầm lên cố khống chế chính thanh kiếm sắc bén ngăn cản. Xoẹt! Móng vuốt thô chắc mạnh mẽ chém mạnh xuống. Trảo bay chính thanh kiếm sắc bén muốn ngăn cản. Sau đó ngang ngược trảo vào thân thể tên bất hủ cầu thị tộc. Bành! Thân thể vỡ vụn, ném văng ra. Thân thể vỡ vụn, lại nhanh chóng lần nữa ngưng tụ thành một khối giữa không trung. Tên bất hủ cầu thị tộc gầm lên nhìn La Phong xa xa. Phát ra tiếng thông dụng nhân loại chói tai với chủ nhân loại. Ta không tin giết không chết ngươi. Chỉ thấy chín thanh kiếm sắc bén nhanh chóng hóa thành chín luồng hào quang giữa không trung, đâm thẳng về phía bản thân La Phong. Vù! Đuôi đầy lân giáp của ảo ảnh thần thú khổng lồ đảo mạnh qua. Đánh bay bảy luồng hào quang. Còn thừa hai luồng hào quang đâm thẳng vào La Phong. Dù gì đi nữa, ngươi cũng chỉ là một giới chủ thân thể khẳng định không ngăn cản được công kích của ta. Bất hủ cầu thị tộc nghiến răng. La Phong cầm thuẫn bài thú thần binh, chỉ tùy ý đưa lên chống đỡ. Với binh giáp giúp cho La Phong ẩn chứa sức mạnh sánh ngang thần linh bất hủ phong hầu sơ cấp. Cộng thêm chất liệu bản thân thuẫn bài thú thần binh cũng dễ dàng đánh bay hai thanh lợi kiếm. Thật khó giết. Một bất hủ quân chủ đỉnh cao lại khó giết như vậy. Ta đã bảy lần xé vụn thân thể hắn, nhưng bảy lần hắn lại ngưng tụ lại. Nhưng xem ra, hắn cũng hẳn là thực lực giảm xuống. La Phong nhíu mày. Không dựa vào thực tinh thảo, ta dùng thú thần binh muốn giết chết một bất hủ quân chủ đỉnh cao là rất khó. Ở một phương hướng khác, sau những tiếng ầm ầm, một sinh vật lân giáp bất hủ đã ngã xuống. Dương, Dương! Xa xa Thư Phàm. Bác dạ chú thấy La Phong bên này còn chiến đấu. Thư Phàm không kìm được truyền âm nói loại sinh mạng có lân giáp này tự hồ là sinh mạng loại năng lượng. So với sinh mạng loại huyết nhục bình thường sở trường ngưng tụ thân thể hơn nhiều. Cho dù không có tu luyện thành bất tử chi thân, nếu thực lực chênh lệch không quá lớn, e rằng cũng phải đánh tan vài chục lần mới có thể làm hắn chết được. Dương, ngươi sử dụng sinh mạng thực vật bất hủ phụ trợ đi. Trước hết đánh nát người hắn, sau đó lập tức cho sinh mạng thực vật thôn phệ thân thể vỡ vụn của hắn, nuốt sạch thân thể hắn. Hắn tự nhiên sẽ chết. Đây là biện pháp nhanh nhất. Ta hiểu. La Phong truyền âm nói ta muốn dùng hắn để luyện tập một chút nhé. Thư Phàm. Bác dạ chú xa xa nhìn nhau. Không dám nói thêm gì nữa. Mà lập tức điều khiển đại quân nhanh chóng đối phó với đại quân cầu thị tộc. Chạy mau. Chạy trốn. Rống. Những chiến sĩ cầu thị tộc ai nấy phát ra tiếng rít bằng ngôn ngữ bản tộc. Hốt hoảng chạy trốn ra chung quanh. Còn các chiến sĩ vũ trụ nhân loại đương nhiên là nhân cơ hội đánh rắn dập đầu. Còn sót lại bất hủ cầu thị tộc nhất thời trong mắt có vẻ kinh hoảng hai nhân loại thần linh bất hủ cũng tới rồi. Một khi chúng kiên kết với tên giới chủ nhân loại đáng sợ này ta chết chắc. Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn. Bất hủ cầu thị tộc không thèm ngăn cản nữa, mà quay đầu bay đi. Chạy đi đâu? La Phong đôi mắt lạnh lẽo. An! Hình chiếu thế giới nhanh chóng gia tăng lực trói buộc. Dưới sự trói buộc của hình chiếu thế giới, tốc độ phi hành của tên bất hủ cầu thị tộc tự nhiên giảm mạnh. Còn tốc độ phi hành của La Phong ngược lại tăng lên. Nhanh chóng đuổi theo. Nhân loại, đừng ép ta. Bất hủ cầu thị tộc quay đầu truyền âm gầm lên, phát ra ngôn ngữ nhân loại chói tai. Muốn tự bạo sao? La Phong lạnh lùng cười. Trên bầu trời con thằn lằn một sừng khổng lồ một lần nữa ầm ầm đập xuống, bá đạo ép lên về phía trước. Móng chân phải, móng vuốt trái đều liên hoàn trảo mạnh vào bất hủ cầu thị tộc. Tên bất hủ cầu thị tộc giống như một khối đậu phụ. Bị ảo ảnh thần thú khổng lồ lần lượt điên cuồng xé vụn. Nhưng rồi lại lần lượt ngưng tụ. Nhưng mỗi lần bị xé vụn, thân thể hắn hiển nhiên cũng hao tổn rất nhiều thần lực bất hủ. Hắn dù sao không phải là bất tử chi thân. Mỗi khi bị xé vụn một lần, đều tổn thất vô số thần lực bất hủ. Chạy trốn lại trốn không thoát. Lại bị không ngừng công kích. A! Bất hủ cầu thị tộc gầm lên. Muốn xông về phía La Phong. Muốn tự bạo để cho tên nhân loại đó cùng chết. Nhưng rồi lại bị ảo ảnh thần thú trảo xuống xé vụn.